Nàng công chúa của tuyết, chương 6, Ngô Diệp Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động chói tai vang lên, cô ả nhắm mắt chịu cái tát của nó, nhưng mãi mà ca thấy liền mở mắt ra thì thấy nó tay ôm má và ánh mắt chuyển từ tím sang màu cho thể hiện sự giận dữ và độc ác hiện lên, vì từ bé chưa ai dám tát nó cà chua lại. Khi nó giơ tay lên định tát cô ả kia thì hắn nhìn thấy và chạy nhanh ra giữ lấy tay nó và thẳng tay cho nó cái tát. Hiện tại, Sarah bà có sao? Katrina lo lắng hỏi. Cái anh kia, anh là cái thá gì mà tát nó hả? Anh vô duyên cũng vừa phải thôi nha. Anh ca biết từ đâu chui ra mà nhảy vào đánh nó hả? Ca biết sự việc thì thôi nhá, đánh người vô cớ vừa thôi. Rina xả một tràng vào mặt hắn. Bây giờ cô đang rất giận, ai mà động vào bạn cô thì cô sẽ ca tha cho kẻ đó. Dừng lại đi Rina, để mình xử. Nó nói giọng lạnh băng và nó ngước mặt lên làm Rina giật mình vì mắt nó đã đổi màu, và Rina biết khi mắt nó đổi màu tức là nó rất giận và có thể giết người ngay lập tức. Rina run run nói, bà bình tĩnh đi Sarah. Nhưng giờ nó đã mất kiểm soát và ca nghe thấy lời Rina nói mà có nghe thấy cũng ca lọt tai chữ nào. Chát, bốp, binh, dầm, những thứ âm thanh vui tai vang lên do nó tạo ra. Tiếng chát là nó tất lại hắn và ả ta, tiếng bốp là nó đánh anh ta, tiếng binh là nó đá anh ta va vào bàn, và tiếng dầm là tiếng bàn đổ và nguyên thức ăn trên bàn đều bị đổ vào người hắn. Bình tĩnh đi Sarah, Rina nói, ánh mắt nó đã trở lại màu tím làm Rina vui mừng ôm chần lấy nó. Nó nói, từ giờ đừng đụng vào tôi ca thì các người sẽ hối hận đấy tiểu thư Ngô Diệp Anh. Nó nói giọng lạnh băng rồi bỏ đi. GTNV, Ngô Diệp Anh, Nana, con gái của chỉ một công ty xây dựng ở nhà nó. Xinh đẹp nhờ dao kéo, nham hiểm độc ác, nhưng ca bằng nó, kiêu kỳ luôn luôn cho mình là nhất và mọi người phải phục tùng mình. Học lớp 11A3, yêu hắn say đắm nhưng ca được đáp lại, ca có võ, tự xưng mình là chị hai của trường. IQ, 60, 100, sau khi nó bỏ đi hắn bắt đầu lồm cồm bò dậy. Còn ả ta thì xanh mặt mày và ngồi bệt xuống đất. Còn nó sau khi lên lớp thư dọn sách vở đi về, bởi ca còn tâm trạng học và Rina cũng lon ton chạy theo. Thế là một ngày nữa trôi qua trong sự mệt mỏi, chán nản của nó và Rina. Cách chương.